Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ Tam Thánh Thú đồng dạng khôi phục lại. Tuy thân hình nhỏ hơn trước một vòng, nhưng chúng do linh khí hóa thành, cho nên công kích tầm thường không là gì với chúng. Trong tiếng gầm gừ kinh thiên động địa, Tam Thánh Thú lại một lần nữa xông lên. Thanh Long thì bay lên không trung, khi thì biến mất trong tầng mây, khi thì ngao du bên ngoài cửu thiên, cho Hứa Tiên áp lực càng lớn. Nếu là bị Tư Thánh Thú vây công, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hứa Tiên không chút do dự thả long thân của Ngao Hạo và thân thể Bạch Tuột Tinh, bay xuống ngăn cản Tam Thánh Thú. Sau khi tu thành thần tiên thì thần niệm của hắn vô cùng cường đại. Phân thần hóa niệm thao túng nghênh địch không phải việc khó. Toàn thân Hứa Tiên huyết khí sôi trào, đường vân trên thần kiếm sáng lên, giống như trái tim đang đập. Thân kiếm thiên hành kiếm nhiều hơn tia máu dài vài trượng. Thanh Long cẩn thận chạy trong tầng mây, biết rõ uy lực thần kiếm của Hứa Tiên, nhưng Hứa Tiên muốn công kích nó ở khoảng cách xa như vậy chỉ phí công mà thôi. Thanh Long nghĩ như vậy, đột nhiên nghe Hứa Tiên gầm lên, liệt, trong nội tâm Thanh Long chấn động, như nhớ tới cái gì đó, nói, không tốt. Hứa Tiên phát động thần cảnh thông, xuất hiện bên cạnh thân hình to lớn của Thanh Long, không lưu tình huy động thiên hành kiếm chém ra một đạo vòng cung huyết quang. Tơ máu xuất hiện trên người của Thanh Long, chém thân hình của hắn làm mấy đoạn. Hứa Tiên dựa vào lục thần thông gần đại thành, rốt cục phát huy kỳ hiệu, nhưng trên mặt hắn lại không có chút thần sắc vui sướng nào. Nhưng ngược lại trong mắt Thanh Long cũng không có chút hoảng sợ nào. Thanh Long bị cắt thành mấy đoạn bỗng nhiên như hoa cỏ sinh trưởng lại. Mỗi một đoạn đều sinh ra bộ phận bị thiêu. Trong nháy mắt sinh ra vài đầu Thanh Long. Trong nội tâm Hứa Tiên than nhẹ một tiếng. Quả là thế, những thánh thú khác còn khối bị thương. Chớ nói chi là Thanh Long phương Đông. Phương Đông Thanh Mộc Chi Linh. Không am hiểu chém giết như ba thánh thú khác. Cũng không có hỏa diễm hủy thiên diệt địa. Cũng không thể thao túng băng hàn. Chớ nói chi là so sánh với Kim Chi Linh Bạch Hổ Thiện chém giết. Nhưng mà trong thân hình của nó ẩn chứa lực lượng cuồn cuộn vô tận. Đúng là cổ lực lượng này làm cho nó có thành tựu cao nhất trong tứ linh. Được Tây Vương Mẫu Tịnh xưng Đông Vương Công, đứng đầu chúng tiên phương Nam, xưng hô như vậy ở thời đại Đông Nhạc không chuẩn xác. Nhưng hắn tuyệt đối có năng lực đứng đầu tứ linh. Có vài thanh long ngăn cản bốn phương tám hướng quan Hứa Tiên. Cũng dần dần thu nhỏ vòng vây, chúng quấn quanh lẫn nhau, giống như một tấm lưới đang thu nhỏ lại. Lưới này đột nhiên buộc chặt, bên trong có lôi quang kiếm khí chém loạn xạ. Rốt cuộc Hứa Tiên cũng hiểu vì sao Ngư Huyền Ki lại nói hắn phải thua không thể nghi ngờ. Thì ra tuyệt kỹ mà hắn tự ngạo đã bị thanh long khắc chế. Cách chương.